Đỉnh luyện thần ma, chương 1293, hiểu rõ huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy trước hãy rời khỏi đây rồi hẳn tính tiếp. Đem chuyện Diệp Tử Phàm có Thánh Vương cường giả đi theo bảo hộ hội báo cho Vương Nhất Thiên cũng như là Phùng Quang Huy biết. Còn về hai người đó xử lý chuyện này như thế nào? Đó đã không còn là chuyện của một cái linh thể Thánh Vương như hắn có thể quan tâm. Không xong, Nguyệt Bán Quân nhìn cái này Hồ Tất Tây muốn phá không chạy khỏi nơi đây. Trong lòng thầm hô không tốt, lần này Diệp Tử Phàm triệu Nguyệt Bán Quân hắn ra đây. Chính yếu là xử lý tên này Hồ Tất Tây. Đây là bài kiểm tra mà Diệp Tử Phàm đang dành cho hắn. Nguyệt Bán Quân hắn cũng là đã cam đoan, tuyệt đối không để cho Hồ Tất Tây toàn mạng rời đi khỏi nơi này. Nhưng giờ thì như thế nào? Hồ Tất Tây tên này vẫn là trước mắt của hắn thong dong rời đi. Dù là bằng cách này hay cách khác, hắn cũng không thể trấn áp được Hồ Tất Tây. Chuyện này qua đi, Nguyệt Bán Quân hắn làm sao có thể đối mặt với lại Diệp Tử Phàm? Trong mắt của tôn này chủ nhân, đã là đánh lên trên người hắn một cái vô dụng ấn ký. Thử hỏi sau này tôn này chủ nhân sao có thể sử dụng hắn được nữa đây? Còn Nguyệt thần tộc của hắn nữa? Sau lần thể hiện không mấy tốt đẹp của hắn hiện tại, con đường sau này thật sự rất là trông gai a, ầm ầm. Hồ Tất Tây là không có biết lo lắng trong lòng của Nguyệt Bán Quân hiện tại. Mà dù có biết đi chăng nữa, hắn đây cũng chẳng bao giờ quan tâm. Cơ hội ngàn năm mới có một để rời khỏi nơi nguy hiểm này. Hắn phải là tận dụng triệt để mới có thể hy vọng được vào sinh cơ. Qua thời khắc này, đối phương đã có chuẩn bị đầy đủ, muốn từ trong tay của họ Diệp cũng như tên thánh thể Thánh Vương này rời đi. Đây là chuyện còn khó hơn lên thần giới nữa. Rầm rầm, không thể nào. Biến mất không đầy nữa giây, Hồ Tất Tây liền là xuất hiện đúng ngay vị trí mà mình từng đứng. Nhìn lên bầu trời cũng như là xung quanh đây, Hồ Tất Tây không khỏi cất tiếng gầm rú. Nơi này không gian là không có phong giới châu từng cấm chế một phương không gian do hắn từng làm ra nữa. Nhưng đổi lại, nó lại có một cái màn lưới phong cấm không gian còn cường đại hơn phong giới châu của hắn gấp 10 lần. Loại kia phong cấm không gian lực lượng, dù là có Phùng Quang Huy, đệ nhất thánh vương của Linh Huyền Thánh hắn tại đây, cũng không có khả năng phá cấm rời đi. Hắn đây chỉ là một tên linh thể thánh vương cường giả. Càng là không có cái loại bản lĩnh đó. Từ hy vọng cực lớn có thể chạy ra sinh thiên, thoáng chốc lại đi vào tử lộ như cũ. Hai cái tâm trạng sầu vui lẫn lộn thay đổi quá mức là nhanh chóng. Cái này không khỏi làm cho Hồ Tất Tây hắn rơi vào một cõi tuyệt vọng. Họ Diệp này ra tay từ khi nào? Tuyệt vọng qua đi, Hồ Tất Tây nhìn qua vẫn đang ung dung tự tại như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay của mình Diệp Tử Phàm kia. Trong lòng âm thầm nghĩ, cái này cấm chế màn sáng càng làm cho Hồ Tất Tây nghiên lớn khả năng Diệp Tử Phàm xuất thân là tại một cái đại thế lực hơn, như là cửu tinh thế lực đại loại. Những bảo vật phong cấm không gian như thế này là không có gì hiếm lạ. Vấn đề tại đây là Diệp Tử Phàm ra tay từ khi nào? Hồ Tất Tây hắn nhớ khá rõ là mình đã phích quan sát nhất cử nhất động của Diệp Tử Phàm hết sức là kỹ lưỡng a. Hắn là không hề phát hiện ra Diệp Tử Phàm có cái gì hành động bất thường có thể quy được mắt của hắn đây. Khoan đã, loại võng thánh khí này. Hồ Tất Tây nhìn màn sáng trên cơ sâu kia một chút, linh cơ khẽ động, hắn nhìn Diệp Tử Phàm cùng Nguyệt Bán Quân hai người rất là kinh dị lên tiếng. Hắn vốn là một điều tra viên vô cùng tài năng, vì tăng lên kiến thức cho mình, hắn đã duyệt qua vô số thư tịch từ cổ đến kim. Hồ Tất Tây nhớ qua, mình đã từng đọc qua loại này hình lưới loại thánh khí tại nơi nào rồi. Ân, hắn đã nhớ ra, kia là tàng thư các của một cái cửu tinh thế lực. Trong đó có ghi chép về các loại thánh khí kỳ dị của thiên táng tiểu thiên thế giới. Võng hình thánh khí cũng là nằm trong số đó. Như để so sánh trùng khớp với lại loại lưới đang giam cầm hắn nơi đây. Hắn là nghĩ đến một loại thánh khí khá trùng với cái này võng mà quang mang. Kia là Nguyệt võng, một cái hạ phẩm thánh khí cao cấp nhất về phụ trợ hình thánh khí trong nhóm những cái hạ phẩm thánh khí. cấp bậc của nó tuy nói là hạ phẩm thánh khí, nhưng mà chân chính uy năng đã không có thua kém một kiện trung phẩm thánh khí là bao. Truyền rằng loại này nguyệt võng thánh khí thuộc về nguyệt thần tộc sở hữu. Sau khi nguyệt thần tộc bị trấn áp sau viễn cổ đại chiến, loại này nguyệt võng thánh khí cũng biến mất theo, không có xuất hiện trên thánh vực bất kỳ nơi nào nữa. Giờ đây Hồ Tất Tây hắn là người vinh hạnh được trông thấy loại này thánh khí, đồng thời còn bị nó giam lại nữa. Đây không biết là vinh hạnh hay bất hạnh đây. Hắn chú ý đến Diệp Tử Phàm cùng Nguyệt Bán Quân là có rất lớn nguyên nhân. Nguyệt võng thánh khí vốn là của Nguyệt thần tộc. Tên kia thánh thể thánh vương vừa rồi sử dụng chiêu thức thần thông rất giống với lại Nguyệt thần tộc thần thông. Cái này không làm cho hắn liên tưởng đến hai người có liên quan đến Nguyệt thần tộc dư nghiệt cũng khó. Thì ra là như thế. Kinh nghiệm mấy tỷ năm lăn lộn làm cho Hồ Tất Tây thông suốt không ít chuyện. Diệp Tử Phàm người này nào có cái gì thế lực cường đại phía sau chống lưng. Chẳng qua là dựa vào Nguyệt thần tộc một nhóm người mà thôi. Như hắn nghĩ không sai mà nói. Diệp Tử Phàm cùng cái này thánh vương cường giả đều là người của Nguyệt thần tộc cả. Chẳng qua bọn chúng dùng một loại hóa hình công pháp mới. Quá mức cao thâm, đến nổi không có người nào nhận ra được mà thôi. Hừ, là Nguyệt thần tộc dư nghiệt. Như hai người này thân phận được tiết lộ ra bên ngoài, hai người này sẽ chết không có chỗ chôn. Hồ Tất Tây trong lòng cười lạnh nghĩ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, không, rầm rầm, phốc. Hồ Tất Tây ý nghĩ là vô cùng hay, nhưng mà có thể chạy ra ngoài báo được tin hay không mới là chuyện quan trọng. Hắn là có chút quên mất, mình đang là tại bên trong không gian của người ta, còn là phải đối đầu với đối thủ cường đại hơn mình khá nhiều. Ngay một giây trong lòng Hồ Tất Tây ý nghĩ quay cuồng kia, Nguyệt Bán Quân đã liền vội vàng ra tay, rút kinh nghiệm xương máu lần trước. Lần này Nguyệt Bán Quân là không có cho Hồ Tất Tây bất kỳ cơ hội nào chuẩn bị cũng như có thể trở mình. Một kích toàn lực đánh ra, trong khi Hồ Tất Tây vẫn còn ôm mộng đẹp chưa tỉnh. Kết quả có thể tưởng tượng ra được. Ầm ầm, chủ nhân, Bán Quân không làm nhục mệnh, đã đem tên linh thể thánh vương này bắt lại đây. Nguyệt Bán Quân chạy đi một chút, chưa đầy một giây sau đó, trong tay của hắn là có sách theo một người, chính là Hồ Tất Tây tên kia. Tuy là xó một chút muộn màng, nhưng cuối cùng Nguyệt Bán Quân hắn cũng đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vào giờ khắc này, Hồ Tất Tây trông khá là thê thảm. Hộ thân thánh khí của y là không biết đã biết mất từ khi nào. Thân thể là không có chút nào lành lặn cả. Huyết tương vẫn là chảy ra liên tục. Hơi thở cũng khá là mong manh. Nhìn như là khó mà sống nổi một dạng. Họ, Diệp, ta thua không có gì để nói. Ta chỉ muốn biết ngươi là đem cái nguyệt võng này quăng ra từ khi nào. Rơi vào tay của Diệp Tử Phàm. Với những gì hắn biết, cũng như là hiểu đến bí mật của đám người Nguyệt thần tộc này, Hồ Tất Tây biết mình là không có cơ hội có thể sống sót rời đi nơi này. Dù là vậy, hắn có một cái nghi hoặc, là nghi hoặc vô cùng lớn, như không thể giải thích được mà nói. Hắn có chết cũng là không có cam tâm. Kia là vì như thế nào Diệp Tử Phàm có thể đem hắn giam cầm lại bên trong Nguyệt võng? Hắn nhớ Diệp Tử Phàm từ khi hắn xuất hiện là không có làm ra bất kỳ cái nào động tác a, với thân phận của một tôn linh thể thánh vương, còn là pháp tắc sơ kỳ đại thành thánh vương như hắn. Hắn là hy vọng Diệp Tử Phàm này có thể cho hắn chết một cách minh bạch. Rầm rầm, vào bên trong luyện thần đỉnh hỏi đi. Diệp Tử Phàm phất tay, đem Hồ Tất Tây như một con chó chết ném vào bên trong luyện thần đỉnh cho đại hắc cái tên kia xử lý. Sau đó lạnh lạnh lên tiếng, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.